Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249. Ẩn hương dù sao, Tô Lận mí mắt giật giật, nhàn nhạt nói, này cũng không khoa học, bởi vì da người là vật chết, như thế nào sẽ chủ động hấp thu dầu trơn, còn hút đến như vậy sạch sẽ. Da người nổi không ngừng vật chết, Tần Ngư nói, mọi người kinh ngạc, còn có vật còn sống, chẳng lẽ còn có cổ trùng. Tiêu Đình Diễm đêm đó đến thời điểm liền kiến thức quá trang tiên sinh ra tay liệu lý những cái đó triển hồn ti con nhìn. Tiêu Đình Vận như suy tư gì, chợt nói, ta nhớ rõ ta đã xem qua một quyển sách, kia thư thượng viết Tam Quốc Xuân Thu khi từng có Nhạn Bắc nơi bùng nổ phạm vi lớn thi cổ chi loạn. Nguyên nhân gây ra là một cái họ Đường nông phu sau khi chết nhiều ngày vẫn là sinh động như thật thể xác, mê hoặc thế nhân, làm người cho rằng bọn họ còn chưa chết đi. Người nhà của hắn bảo hộ hắn không đến mấy ngày liền tất cả đều hôn mê bất tỉnh, như trước người giống nhau, sau lại hàng xóm phá cửa mà vào làm y sư tiến lên kiểm nghiệm mới nói toàn gia sớm đã tử tuyệt, ngũ tác nghiệm thi, cởi bỏ ra người, phát hiện bên trong phình phình thi thể bên trong kỳ thật tất cả đều là khí thể, nội tạng huyết nhục đều không thấy, khí thể tuôn ra sau, bên trong chảy ra đại lượng trùng trứng thấy phong hóa hình, sinh ra như muỗi giống nhau phi cổ. Lấy đáng sợ tốc độ lan tràn toàn bộ Nhạn Bắc. Sau lại thật vất vả tiêu diệt cổ loạn, có người phát hiện người chết thể xác bên trong đào rỗng, chỉ còn lại có da đầu xương cốt, đặc biệt là làn da còn sinh động như thật, bảo tồn hồi lâu còn vẫn luôn không hủy. Sau lại quan phủ sợ hãi, đem những người này ra toàn bộ điệp cùng nhau thiêu hủy. Phía trước không cảm thấy, tối nay nghe Tần Tiểu Thư nói, mới cảm thấy trong đó có vài giờ cùng nơi này có chút khế cùng. Tiêu Đình Vận cảm thấy này có chút quá xảo, Tần Ngư cũng kinh ngạc, nhưng cau mày, không có miệt mài theo đuổi cái này cái gọi là Tam Quốc khi thanh danh hiển hách thần bí phi cổ. Cái này ta không rõ ràng lắm, người nói có thể là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng ta ý tứ là này ra người nội không ngừng vật chết, bởi vì có chết hay không, khái niệm không thể định tính, các ngươi cảm thấy dòng khí là chết sao? Khối băng cùng thủy là chết sao? Muối cùng thủy là chết sao? Nhưng người đem bọn họ đặt ở cùng nhau, bọn họ sẽ tự động sinh ra vận động biến hình, hai loại bất đồng khí thể, hai loại bất đồng vật chất. Nếu quan đế cùng ra người từng người ẩn chứa bất đồng vật chất, từ vật chất tính chất tới nói, quan đế cái loại này sẽ bởi vì thời gian xa xăm mà dần dần bị ra người bên trong cái loại này hấp thu, tiến tới sinh ra một loại khác vật chất biểu tượng. Các người cảm thấy loại này khả năng tính lớn không lớn? Rất nhỏ. Nhưng từ hóa học góc độ tới nói thực bình thường. Bất quá này chung quy chỉ là phỏng đoán. Sư phó của ta từng đề cập quá thế gian này có một loại ẩn hương, tựa sinh tựa linh, thường dùng với lăng mộ bên trong. Các ngươi biết là gì không? Các ngươi trộm mộ môn phái sự tình, chúng ta sao biết? Tiêu Đình Vận nhận thấy được Tần Ngư hẳn là đã có kết quả, vì thế ánh mắt nhiều vài phần tươi đẹp, cười nói. Nguyện nghe kỹ càng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa người sống sợ người chết cũng sợ người sống, này người sống chính là trộm mộ, vì dọa lui người sống, rất nhiều đế vương khanh tướng đều sẽ làm người ở chính mình quan cữu trung đặt ẩn hương phong tàng quan trung trăm năm ngàn năm không tiêu tan, nếu là đột ngột khai quan, quan trung ẩn hương ngộ không khí hóa hình, biến thành xương trắng, một đoàn xương trắng đột ngột ngào thét mà ra, nếu bí mật mang theo quan tài trung hư thôi bí mật mang theo khí vị. Thật giống như quỷ hồn gào thét giống nhau, tự nhiên thực dọa người, cũng liền có xác chết vùng dậy hoặc là lăng mộ chủ nhân vong hồn hiện ra bảo hộ dự triệu. Bất quá ẩn hương thực hiếm lạ, cũng chỉ có số rất ít cổ đại đế vương khanh tướng dùng đến khởi, còn phải có hiểu công việc tự mình an trí, cho nên cũng không nhiều thấy. Đương nhiên, cũng chỉ có hiểu công việc số rất ít nhân tài biết ẩn hương chân chính tác dụng không ngừng tại đây, còn có một loại, chính là ẩn văn. Loại này văn, bao gồm văn tự cùng đồ hình, đều có thể trải qua ẩn hương hương liệu lạc thành hình, trải qua thời gian chuyển hóa tiến vào gần sát làn da bên trong, muốn cho nó hiển lộ, chỉ có dùng du ngâm dư thừa làn da, làm làn da mặt ngoài ẩn hương văn hiển lộ. Tần Ngư rốt cuộc nói ra rồi kết quả, này quan tài bí mật nói trắng ra là chính là ẩn hương cùng da người. Còn có quan đế, đem da người dựa theo nguyên lai vị trí phóng hào. Tô Lận. Ngươi có thể căn cứ nhân thể cốt cách tính toán ra nhân thể thể trọng. Tiêu Đình Vận giống như đối pháp y học cũng có chút hiểu, Tô Lận nghe vậy gật đầu. Có thể, kia đến lúc đó liền dùng mặt khác vật chất đè nặng này ra người một lần nữa dán dựa quan đế, bắt chước ra nó vật thể bổn trọng, lại dùng du ngâm một đoạn thời gian. Ra người cùng quan tài thiếu một thứ cũng không được mới, nhưng làm ẩn hương tái hiện, đây là Tần tiểu thư nói cộng sinh đi. Tiêu Đình Vận mặt mày mỉm cười, Tần Ngư tay nhẹ nhàng ngăn, hơi hơi mỉm cười. Cảm tạ sư phụ ta nói nhiều thời điểm ta không có đi thần. Kỳ thật nơi nào là cái gì sư phụ nói, Trương lão nhân căn bản không dạy qua nàng nửa mao tri thức, đều là kia tiễn môn số lượng không nhiều lắm môn phái trong tri thức vừa lúc đề cập này ẩn hương. Hơn nữa Tần Ngư tâm nhãn nhiều, đặc biệt biết làm việc, mới đem bọn họ liên lụy lên. Nhưng cụ thể đúng hay không, còn phải xem Tô Lận bên kia cùng Tiêu Đình Vận phối hợp. Hy vọng kết quả là đúng. Tần Ngư đầu ngón tay vuốt ve, liếc quá Tiêu Đình Diễm sáng quắc xem chính mình ánh mắt. Nếu không đúng, kia nàng ở soái phủ trước mặt giá trị liền đại suy giảm. Nếu đúng rồi, giống như cũng không nhất định là chuyện tốt nhi. Arrow, forward, iOS đọc thêm, Power by Clear Studio, vị này tiêu xoay ánh mắt như vậy trực tiếp, là bị nàng tài hoa sở kinh diễm. Tưởng phao nàng sao, màn đêm buông xuống bốn người một miêu liền trở về Bắc Bình, trước đưa Tần Ngư, bởi vì Tần Ngư ra gần nhất, đến cửa nhà ngoại viện môn trước, Tần Ngư đang muốn xuống xe. Cùng ngồi ở sau xe tòa Tiêu Đình Vận quan tâm nàng, hỏi. Người mới tu dưỡng như vậy điểm thời gian, xác định có thể chính mình đi vào sao? Tần Ngư quay đầu lại xem nàng, bằng không như thế nào đi vào, ôm ma biết vào, Tiêu Đình Vận sừng sốt, lại xem người này mỉm cười. Kỳ thật cũng có thể, nhưng ta rối rắm cho các ngươi ba cái ai tới ôm. Tiêu Đình Vận trước mặt hai cái, người muốn bắt cưu vẫn là ném xúc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Tần Ngư cười đẩy ra cửa xe, ôm Kiều Kiều xoay người cùng Tiêu Đình Vận ba người cáo biệt. Xem nàng còn có thể một tay ôm Kiều Kiều, cũng liền không có gì để lo lắng. Tần tiểu thư súng thương nghiêm trọng, tuy rằng thân thể khôi phục thực mau, nhưng còn cần chú ý, gần nhất cũng đừng ra ngoài nhiều động. Tiêu Đình Vận ôn nhu phân phó, Tần Ngư nghe ra trong đó vài phần thầm ý, ánh mắt chợt lóe, cười. Ta nhưng không nghĩ ra ngoài, ở nhà ăn ngon uống tốt một đoạn thời gian lại nói. Cùng Tiêu Đình Vận sau khi nói xong, Tần Ngư cũng chiều lái xe Tiêu Đình Diễm cáo biệt, vất vả hắn lái xe vân vân. Mời ta ăn cơm, Tiêu Đình Diễm bỗng nhiên nói. Tần Ngư liếc qua xe ghế sau Tiêu Đình Vận, cười. Hảo a, đại tiểu thư tới sao? Tiêu Đình Diễm, tỷ tỷ gần nhất tương đối vội, theo ta, như thế nào, không được. Tần Ngư cười, đương nhiên hành, ghế sau Tiêu Đình Vận không nói chuyện, mà ghế điều khiển phụ Tô Lận cũng không nói chuyện, chỉ là không nhẹ không nặng ngó quá nàng. Một hồi về đến nhà Tần Ngư liền làm hai việc, tắm rửa cùng ăn cơm. Đồ ăn đương nhiên muốn mỹ vị nhất, cái gì ăn ngon thượng cái gì. Kia Trang đại lão phá chủ nghệ nhưng cha tấn chết nàng. Cộng thêm Tống Trang liền như vậy rách nát cư trú điều kiện, đã sống trong nhung lụa hơn 2 năm Tần Ngư thật là có chút không thích ứng. Ta là bản chủ Hạ Ly Thu, sẽ sửa chữa lặp lại nội dung, cho đại gia tạo thành không hào thể nghiệm. Ta cùng Thương Lan tại đây hướng làm dụng thư hữu nhóm nói xin lỗi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.